Đế quốc bại gia tử. Chương 1741, đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trung rất biết mình làm cái gì. Có thể hắn như cũ dám nói như vậy. Hắn không phải người ngu, mà là hắn có 10 phần chắc chắn Vương Khang sẽ không truy cứu. Cái này chắc chắn chính là thân tình. Có lẽ là trước kia, Tô gia cùng Phú Dương bá tước phủ quan hệ phức tạp. Tô gia là văn học thế gia, Tô Định Phương lại là một vị hủ nho. Cái này thì hình thành rất sâu môn hộ ý kiến. Định trước Tô Dung và Vương Đình Xương kết hợp không sẽ có được chúc phúc. Sự thật cũng là như vậy. Vương Khang còn ở khi còn bé bị Tô Dung mang đi Tô gia, liền rất không được muốn gặp. Phần lớn người đều là như vậy, bao gồm lão đại Tô Thái, lão nhị Tô An, duy chỉ có hắn Tô Trung là ngoại lệ. Xuất thân văn học nhà Tô Trung cũng không có thừa kế Tô gia cửa gió. Văn không được, võ cũng không, hắn vậy giống vậy không được kêu gặp. Tự nhiên liền cùng Vương Khang thân cận một ít, bất quá cũng không phải từ thân tình hoặc là cái khác, mà là bởi vì Vương Đình Xương có tiền. Tô Trung trong xương chính là một cái tham đồ hưởng lạc người. Mà muốn làm như vậy, thì nhất định phải có tiền. Hắn liền muốn từ mình vị này muội phu trên mình mưu cầu đến một ít thứ. Đây coi như là một loại đầu tư, cho nên hắn biểu hiện rất gần gũi. Đối Vương Khang vậy rất tốt. Hơn nữa loại quan hệ này vậy duy trì thời gian rất dài. Tại sao Vương Khang đối Tô Trung như vậy chiếu cố? Cố ý nhận được Tân Quốc, trả lại cho Đại Trạch Viện. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Đây chính là Tô Trung tự tin. Bất quá gần đây tình thế gay gắt, còn sờ không trúng tình huống gì. Các ngươi vậy phải chú ý nhiều một chút. Tô Trung vẫn là dặn dò một phen. Vũ Nhi, người bên kia có thể ngừng. Nên an bài cũng an bài xong. Tô Trung mở miệng nói. Ở thích hợp an khu, người vị kia biểu ca còn đích thân đề cập tới cửa tiền. Cùng ta có quan hệ thế nào? Tô Vũ hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng nói. Ta chỉ là kinh triệu phủ một cái tiểu lại. Làm sao bàn về? Vậy không đến được đầu ta lên a, được. Rất tốt, quảng cáo. Tô Trung cười nói. Các ngươi cũng hẳn cùng Vũ Nhi học à, hắn dĩ nhiên biết người sau lưng là Tô Vũ. Trong này còn có hắn vận hành. Nhưng quá trình này cũng rất phức tạp. Thu cửa tiền, nhất định là không vòng qua được thành vệ phòng thủ thành. Trong này liên quan đến người là thêm. Tô Vũ mới vừa rồi nói ý rất rõ ràng. Hắn hái rất sạch sẽ. Coi như là cha, vậy không cha được hắn trên đầu. Quả nhiên là có mới học người. Chính là không giống nhau. Làm việc chính là bền chắc. Đối với vị đại ca này con trai hắn rất nhìn chúng. Là hắn trọng yếu người giúp. Tô Trung nhìn phía dưới ngồi người. Những thứ này nồng cốt Tô gia con em cũng ở trong triều nhậm chức. Không hề thiếu đều ở đây chức vị trọng yếu. Cái này còn không đủ. Đương triều ngoại thần xa so gần thần muốn nhiều. Cũng đều cầm giữ vị trí then chốt. Vương gia bên kia, vốn là cũng không sao thân thích. Mà Tô gia bên này, đại ca Tô Thái căn bản cũng chưa có tới. Nhị ca Tô An hai vợ chồng sống rất dễ chịu. Bởi vì bọn họ có một cái tốt con trai. Tô Chiết thanh danh tại kinh đô tương đối lớn. Bị rất nhiều học sinh tôn kính. Bởi vì hắn là làm học người thứ nhất. Dĩ nhiên cũng là bệ hạ nhất nhìn chúng người. Cho nên cùng nhị ca là không cách nào so sánh được. Hơn nữa Tô An một nhà vậy rất an ổn. Không giống hắn như thế nhảy thoát. Lại còn chính là ngũ muội một nhà. Đã bị hắn lôi kéo tới đây. Ngũ muội phu cũng là hắn trọng yếu người giúp. Như vậy phân tích xem ra. Tô Trung cảm thấy cơ hội lớn vô cùng. Hắn Vương Khang có thể sử dụng lên cũng chỉ mình. Cùng hắn gần gũi thật giống như cũng chỉ mình. Hắn còn có thể không nể mặt. Không thể nào. Khang Nhi từ nhỏ liền trọng tình cảm. Xem Tô Chiết thì biết. Ai đúng hắn tốt. Hắn liền đối tốt với ai. Có thể hắn bỏ quên. Tô Chiết bản thân nhân phẩm mới có thể đều là cực tốt. Tô Trung càng nghĩ càng an lòng. Hắn như vậy thái độ. Vậy kéo theo những người khác đều rất yên tâm. Có thể làm gì? Bọn họ bất quá là tham chút tiền. Cũng không phải là mưu phản không vâng lời. tranh vị soán quyền, coi là cái gì, hắn đều là hoàng đế, quốc gia này đều là hắn, chúng ta cũng đều là hắn người thân, chẳng lẽ còn không nên có những thứ này sao? Điên rồi, các ngươi cũng điên rồi. Không, không phải điên rồi, là hoàn toàn ngu, bị lừa tim, bị mê mắt. Lý Hưng Châu hô to, cũng không có người nghe hắn nói, liền liền hắn ruột thịt con trai cũng không để ý hắn. Xa hoa lãng phí sinh hoạt, người khác tâng bốc, cao quý thân phận, những thứ này đã đem bọn họ tê liệt mà tự mình đi lạc. Định trước, đây là một cái đêm không ngủ, cũng ở đây trời, có rất nhiều người cũng nhận được một phần đặc thù mệnh lệnh. Bọn họ sẽ bị tạm thời điều đảm nhiệm tới một cái mới an bài. Những người này đến từ triều đình lục bộ, tất cả ti tất cả nha, có cao phẩm, có không quan trọng, có sở trường tra án, có nghiêng về văn phòng, có hiểu được luật hình, có người chuyên cung cấp hậu cần. Ở nơi này một đêm, đông đại danh đóng quân đặc chiến doanh có 1000 binh lính bị điều đi, chờ sai khiến, đồng thời, cũng có bộ phận địa võng nhân viên an bài đi qua, phối hợp tra án. Cũng là ở nơi này một đêm, Vương Khang điều phái một chi thiên la bộ chúng cho thị trung lệnh Ôn Trương. Bị hắn sai phái bí mật chạy tới Đông Sở. Bọn họ thi hành nhiệm vụ là muốn bắt tóm Phụng Vương Hạng Bách Xuyên. Đồng thời còn hiểu rõ vị chưa rõ không an phận chư hầu vương. Kinh đô, bị một loại đặc thù bầu không khí bao phủ. Không có vấn đề, nhất định không có vấn đề. Có Tam gia ra mặt ra sức bảo vệ. Đoạn đại nhân khẳng định tánh mạng không lừa bịp, Tam gia dẫu sao là quốc cựu, thân phận không cùng, bệ hạ sẽ suy tính. Đã trở về Quan Lam, Diêu liền thuận cùng ba gia tộc lớn gia chủ thương nghị. Ngày mai, đoạn đại nhân sẽ bị chém, vẫn là Quách đại nhân tự mình giam chém. Hướng gió này phải đổi, chúng ta cũng đều bị bệ hạ che mắt. Lạc quan một ít, không có chút nào báo trước chém đoạn đại nhân. Có lẽ là thuyết minh lúc này kết thúc, để cho Quách đại nhân giam chém, chính là cảnh cáo, đây là cái cơ hội à, thủ cựu phái nên giết hết. Ngày mai chúng ta đi ngay tấu lên, bắt đầu, các ngươi không được rõ bệ hạ, ta nhưng mà quá hiểu, có người phải xui xẻo, người người đều có mình tâm tư, có người an ổn một bộ tư thái xem trò vui, có người hoang mang bất an. E sợ cho đại nạn ập lên đầu. Có người nửa đêm phi ngựa. Cởi quan hệ. Liền chuyện vặt. Quảng cáo. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Sắc trời mờ mịt. Vương Khang hướng thường ngày đi tới ngự thư phòng. Hắn rất an ổn. Nên giao phó liền giao phó xong. Hắn đã làm xong chuẩn bị. Cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mới vừa ngồi xuống. Có được bẩm báo. Quốc cựu Tô Trung tới bái yết. Vương Khang hơi ngẩn ra, hắn còn lấy vì mình vị này cữu cữu không đến tìm mình. Còn có thể trang làm cái gì chuyện cũng không có phát sinh. Tiên vào đi, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang bình tĩnh nói. Hắn ngược lại là muốn biết hắn đến tìm mình làm cái gì. Nhận sai, biết tội, vẫn là cái gì, vi thần, bái kiến bệ hạ, người không vào, tiếng trước tới. Cho người cảm giác không giống như là thành tâm bái kiến. Ngược lại giống như chế giễu. Hắn hấp tấp đi vào. Vương Khang tròng mắt vậy nhỏ nhíu lại. Vị này cữu cữu. Ăn mặc hoa lệ quần áo. Như vậy tơ lụa mặt liệu làm nổi quý trọng. Trên tay mang đầy to lớn ban chỉ. Cho người một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Tại sao là như vậy? Vương Khang thanh âm hơi trầm xuống. Đây là vào cung. Vì sao không mặc quan phục? Nếu như chậm nhớ không lầm, ngài cũng có quan chức chứ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.